Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 31, chương 28 bị pháo hôi vị hôn thê. 678, Âu Dương Hạo ở phía trước đoạn thời gian đã tiếp nhận bắt đầu quản lý công ty. Hắn tại đây một phương diện rất có thiên phú. Ngắn ngủn nửa tháng thời gian khiến cho công ty nghệ sĩ đi phía trước vượt một bước. Thành công làm công ty thanh danh càng vang dội chút, cúp điện thoại sau. Âu Dương Hạo nghĩ nghĩ lại cấp Giang Thần đã phát điều tin tức, xem ra Hâm Hâm không có cùng Giang. Thần nói, Âu Dương Hạo trên mặt lộ ra một nụ cười. Bắt cái điện thoại cấp công ty một vị kim bài người đại diện. Đem Tô Bạch Hâm tình huống cùng liên hệ phương thức cùng hắn nói. Làm hắn cần phải hảo hảo đem Tô Bạch Hâm mang theo, công ty không phải có vài cái tân kịch bản. Sao, Âu Dương Hạo ngón tay ở trên bàn điểm điểm. Tiếp tục nói, đều cho nàng, hắn đặt ở đầu quả tim bảo bối. Đáng giá tốt nhất, bên kia Giang Thần bị Âu Dương Hạo thình lình xảy ra tin tức làm tâm thần không? Yên, hắn nghĩ nghĩ vẫn là cấp Tô Bạch Hâm gọi điện thoại qua đi. Điện thoại thực mau bị tiếp khởi. Nhu nhu thanh âm từ đối diện truyền đến, Giang Thần biểu tình càng thêm ôn hòa một ít, thần ca ca. Làm sao vậy? Giang Thần ngồi ở trên sofa, nhìn cửa sổ sát đất ngoại đang ở tu bổ hoa viên người hầu. Ngữ khí ôn nhu, không có việc gì, chính là tưởng ngươi, ngươi vừa rồi có phải hay không cấp Âu Dương Hạo gọi điện thoại. Tô Bạch Hâm không có giấu giếm, thoải mái hào phóng đáp. Đúng vậy, ngươi cho hắn gọi điện thoại làm cái gì? Đều không cho ta gọi điện thoại. Giang Thần trong lời nói mang theo nồng đậm giấm vị, chọc đến Tô Bạch Hâm cười duyên hai tiếng. Sau đó đem cùng Âu Dương Hạo gọi điện thoại nội dung nói cho Giang Thần, nguyên lai là như thế. Này, Giang Thần nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới nghe được từ điện thoại một khắc đầu truyền đến tạp âm. Hắn nhướng mày hỏi. Hâm Hâm, người ở đằng kia, như thế nào như vậy sao? Tô Bạch Hâm trầm mặc hai giây, có chút hoảng loạn hồi phục hắn. Không, không ở đâu nha, ở về nhà trên đường đâu. Giang Thần đối Tô Bạch Hâm thực hiểu biết, vừa nghe người sau ngữ khí liền biết nàng ở gạt người. Hắn không khỏi thở dài. Hâm Hâm, người còn muốn gạt ta sao? Cái này ngốc cô nương liền gạt người đều sẽ không? Như vậy đơn thuần. Hắn như thế nào yên tâm làm nàng đi đại trảo nhuộm giống nhau giới giải trí. Lại là trầm mặc nửa ngày, Tô Bạch Hâm mới dầu dĩ nói. Xin lỗi thần ca ca, ta ở bệnh viện, ta không phải cố ý muốn gạt ngươi. Ta chỉ là không nghĩ làm ngươi lo lắng, Giang Thần vừa nghe liền nhíu mày. Hắn từ trên sofa đứng lên, thuận tay cầm lấy đặt ở trên sofa áo khoác. Ở bệnh viện, người như thế nào sẽ đi bệnh viện? Thân thể không thoải mái. Nhà ai bệnh viện, ta hiện tại đi tìm ngươi, liên tiếp vấn đề buột miệng thốt ra. Tô Bạch Hâm thập phần cảm động, đem địa chỉ nói cho Giang Thần lại ngậm miệng không đề cập tới chính mình vì cái gì sẽ ở bệnh. Viện, Giang Thần cầm lấy chìa khóa xe liền tính toán ra cửa. Đi bệnh viện phía trước nghĩ nghĩ. Vẫn là cấp Âu Dương Hạo đã phát điều tin tức qua đi, Hâm Hâm siêu, Giang Thần dùng không đến nửa. Giờ thời gian liền đến Tô Bạch Hâm nơi bệnh viện, hắn đẩy ra phòng bệnh môn, liếc mắt một cái liền thấy được nằm ở trên giường đang theo cách vách giường bệnh người bệnh nói. Chuyện phiếm cười vẻ mặt sán lạn Tô Bạch Hâm siêu, thần ca ca. Người tới rồi, Tô Bạch Hâm ánh mắt sáng lên. Chiều Giang Thần phất phất tay, người sau bước đi đến giường bệnh bên cạnh ngồi xuống. Đau lòng nhìn nàng bị băng bó cổ chân, Giang Thần duỗi tay vén lên Tô Bạch Hâm mang theo mồ hôi tóc mái. Hỏi, người như thế nào sẽ đem chính mình biến thành như vậy? Tô Bạch Hâm nghe vậy ánh mắt trốn tránh, ấp úng không chịu nói ra thấy nàng dáng vẻ này. Giang Thần hơi hơi mị mị con ngươi. Tô Bạch Hâm là từ nhà hắn trung ra tới không bao lâu liền đi bệnh viện. Mà Giang gia Âu Dương gia cùng Yến gia biệt thự ly rất gần. Hâm Hâm tuy rằng ngây ngốc, nhưng cũng vẫn luôn rất ít xuất hiện bệnh gì đau ngoài ý muốn, một ý niệm ở Giang Thần trong đầu. Hiện lên, hắn sắc mặt đột nhiên khó coi lên. Có phải hay không Yến Cơ giở trò quỷ? Tô Bạch Hâm còn không có trả lời. Một đạo mãn nén giận khí thanh âm từ cửa truyền đến. Yến Cơ, lại là nàng, người phía trước như thế nào không nói cho ta ngươi bị thương? Âu Dương Hạo hắc mặt bước đi đến trước giường, nhìn mắt Tô Bạch Hâm cổ chân còn nói thêm, Yến Cơ lại khi dễ ngươi có phải hay không? Tô Bạch Hâm vội vàng phất phất tay, trong mắt mang nước mắt, giải thích nói, không phải Tiểu Yến, là ta chính mình không cẩn thận làm cho, thật sự cùng Tiểu Yến không quan hệ, không nghĩ tới nàng càng là giải thích. Giang thần hai người liền càng thêm khẳng định là Yến Cơ giở trò quỷ. Hai người bọn họ liếc nhau, đem Tô Bạch Hâm an bài đi VIP phòng bệnh, lại hàn huyên trong chốc lát, xem người sau trên mặt mang theo vây sắc mới tay chân nhẹ nhàng ra phòng, Giang thần nhìn Âu Dương. Hạo liếc mắt một cái, mở miệng hỏi hắn, ngươi tưởng như thế nào làm, Yến Cơ càng ngày càng quá mức, đến cho nàng một chút giáo huấn. Âu Dương Hạo ngữ khí không tốt. Hắn gãi gãi tóc tiếp tục nói. Nàng không phải cảm thấy chính mình trong nhà có tiền khinh thường Hâm Hâm. Nếu, nhà nàng chung phá sản đâu? Âu Dương Hạo thanh âm nói xong lời cuối cùng đã hơi không thể nghe thấy, Giang thần nghe vậy. Nhướng mày, lại nhìn Âu Dương Hạo, đôi mắt thâm thúy, hết thảy đều ở không nói gì, Mỹ Cơ thanh danh thực mau truyền khắp Hoa Hạ. Công ty quy mô càng thêm lớn lên. Ẩn ẩn có vượt qua mấy cái nhãn hiệu lâu đời Mỹ trang mỹ phẩm dưỡng ra bài thế. Hơn nữa Kỳ Liên từ giữa hỗ trợ, Mỹ Cơ đã bắt đầu chiều nước ngoài phát triển, Yến Thị Điền Sản Yến Cơ chỉ ngẫu nhiên đi nhìn hai mắt. Thuận tiện lại đi theo Yến Phụ học tập một ít quản lý cùng Điền Sản phương diện tri thức. Yến Phụ gần nhất cũng rất bận, thành phố A chính phủ tân tiêu một miếng đất, vài gia Điền Sản công ty đều tham dự cạnh tranh. Làm thành phố A chùm địa ốc Yến Phụ tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cục thịt mỡ này, Tô Bạch Hâm tiến. Vào giới giải trí, ở Âu Dương Hạo Giang thần hai người dưới sự trợ giúp diễn hai bộ danh tiếng không tồi phim truyền. Hình, bởi vì nhân thiết cùng diện mạo cùng với công ty tuyên truyền hạ thành công khai hỏa thanh danh. Nhanh chóng tích lũy một số lớn fan, có danh khí lúc sau. Tài nguyên càng là cuồn cuộn không ngừng phóng tới Tô Bạch Hâm trước mặt. Thù lao đóng phim càng ngày càng cao. Nàng cấp Tô Mậu An bài hảo giải phẫu. Còn ở trung tâm thành phố mua một bộ phòng ở Yến Cơ mới từ công ty khai xong sẽ ra tới liền thu. Được Kỳ Liên tin tức, nàng hơi hơi nhướng mày. Nhớ tới đêm mai ở đế đô có cái thương nghiệp tiệc tối. Có thể thu được thiệp mời cơ bản đều là cực có danh tiếng xí nghiệp lớn lão tổng, Mỹ Cơ thanh danh. Tuy rằng đánh đi ra ngoài, bất quá loại này yến hội nàng còn không có thu được thiệp mời tư cách. Yến Cơ nghĩ nghĩ. Loại này tiệc tối đối nàng tới nói nhưng thật ra cái cơ hội tốt. Liền tin tức trở về, đế đô là hoa hạ trái tim. Phồn hoa trình độ là mặt khác thành thị không thể so sánh. Dùng trên mạng một câu tới hình dung. Đó chính là bầu trời rớt xuống tảng đá ở đế đô tùy tiện một tạp. Đều có thể tạp chết một vòng nhi trăm vạn phú ông ngàn vạn phú ông, từ sân bay ra tới. Yến Cơ ngồi Kỳ Liên xe trụ vào đế đô trung tâm thành phố lớn nhất một nhà khách sạn 5 sao. Đem hành lý ném vào phòng, thay đổi thân quần áo tính toán đi đế đô mua điểm đồ vật mang về cấp Yến Phụ Yến Mẫu, phía sau Kỳ. Liên giống như là khối kẹo mạch nha dường như thế nào cũng ném không xong. Yến Cơ có chút đau đầu. Hỏi hắn, ngươi không cần xử lý công ty sự tình sao? Kỳ Liên vẻ mặt bình tĩnh trả lời. Không vội, Yến Cơ thấy thế cũng lười đến nói cái gì. Rốt cuộc có cái miễn phí túi sách người cũng man không tồi. Nàng chui vào đế đô lớn nhất một nhà thương trường bắt đầu vui sướng mua sắm chi lữ, đi dạo một vòng. Sau Kỳ Liên trên người đã treo đầy bao bao, hắn hơi hơi nhíu mày, nhìn Yến Cơ lại vào một nhà cửa hàng, đẹp sao, Yến Cơ trong tay cầm chính là nút tay áo. Nút tay áo trung gian được khảm bích sắc phỉ thúy, xem ra tới thế nước cực hảo, ở ánh đèn hạ có vẻ thập phần đẹp, nàng quay đầu đi hỏi ngồi ở trên sofa Kỳ Liên, người sau híp mắt nhìn nhìn. Gật đầu đáp. không tồi, thần ca ca Hạo ca ca. Cái này nút tay áo các ngươi thích sao? Ta đưa các ngươi được không? Nữ nhân mềm mại thanh âm từ một bên truyền đến, Yến Cơ Đào tạp động tác dừng một chút, dư quang liếc qua đi nhìn mắt Tô Bạch Hâm bị Giang Thần hai người vây quanh ở trung gian. Đứng ở trước quầy chỉ vào bên trong nút tay áo hỏi. Trên mặt nàng mang theo một bộ đại kính dâm, chỉ lộ da trắng nõn hàm dưới cùng với phấn nộn cánh môi, trở thành minh tinh có danh khí lúc sau. Tô Bạch Hâm lại ra cửa đều sẽ giả dạng một phen. Sợ bị người nhận ra tới. Lần này tới đế đô cũng là có cái hoạt động yêu cầu nàng tham gia. Giang Thần hai người tự nhiên không yên tâm theo lại đây, Giang Thần cười ôn nhu. Sủng nịch nhìn nàng nói, chỉ cần là Hâm Hâm đưa, ta đều thích. Hâm Hâm liền tính đưa ta một cây cỏ đuôi chó, ta đều sẽ hảo hảo bảo quản. Âu Dương Hạo không cam lòng yếu thế nói. Hai người liếc nhau, vị mười phần. Yến Cơ nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không nhịn cười ra tiếng, nháy mắt hấp dẫn ba người lực chú ý. Âu Dương Hạo vừa thấy đến Yến Cơ liền nhíu mày, biểu tình không kiên nhẫn mở miệng nói, người như thế nào ở chỗ này? Trong giọng nói chán ghét thập phần rõ ràng, đây là nhà ngươi. Ngươi có thể tới ta không thể tới. Yến Cơ cười nhạo một tiếng, nhìn mắt Tô Bạch Hâm trong tay cầm nút tay áo nói. Người này đâu, lại như thế nào đóng gói chính mình cũng che giấu không được từ trong xương cốt tản mát ra. Nàng một đốn, cười cười không có nói xong, Tô Bạch Hâm nghe vậy sắc mặt trắng bệch. Tuy rằng ngày thường làm bộ mơ mơ màng màng không sao cả bộ dáng, nhưng nàng nội tâm kỳ thật thập phần mẫn cảm để ý người khác thảo luận chính mình xuất thân, bởi vì nghèo từ nhỏ đã chịu quá nhiều khác thường ánh mắt, nàng chỉ có thể mỉm cười đối mặt, trong lòng lại hận cực kỳ những người đó, thẳng đến tuổi lớn chút, hiểu được lợi dụng thân thế tới ngụy trang chính mình. Đạt được những người khác hảo cả mơ siêu nhìn Tô Bạch Hâm trắng bệch khuôn mặt nhỏ. Giang Thần tràn đầy đau lòng, hắn mắt lạnh nhìn về phía Yến Cơ, lạnh lùng nói ra, Hâm Hâm sao ngươi loại này dựa vào cha mẹ nữ nhân vài gấp trăm lần. Nếu Yến Tổng hai bàn tay trắng, ngươi nên lấy cái gì xem thường Hâm Hâm? Yến Cơ nhướng mày, nghe ra Giang Thần ý ngoài lời, bọn họ đã đối Yến ra ra tay sao? Nàng đang muốn mở miệng dỗi trở về, ngồi ở một bên trên sofa Kỳ Liên lại đứng lên đi đến bên cạnh. Hắn nhìn ba người liếc mắt một cái, bình tĩnh nói, có thể đối chính mình bằng hữu vị hôn phu xuống tay nữ nhân. Ai đều có thể xem thường, ở phía trước điều tra Yến Cơ thân phận thời điểm. Về bốn người ái hận gút mắt Kỳ Liên đã biết đến không sai biệt lắm. Tuy rằng rất cảm tạ cái kia kêu Tô Bạch Hâm nữ nhân nhúng tay hủy bỏ Yến Cơ hôn ước. Bất quá đối với loại này nữ nhân, đích xác không ai để mắt. Nếu nói Yến Cơ mới vừa rồi nói như là một cây kim đâm ở thịt thượng làm Tô Bạch Hâm có chút không thoải mái nói. Như vậy Kỳ Liên xuất hiện lời nói giống như là một phen kiếm cắm vào trái tim. Đau nàng muốn khóc, Tô Bạch Hâm theo bản năng vì chính mình biện giải. Ta không có, ngươi nghe ta giải thích, lấy lòng sao? Kỳ Liên nói xong liền quay đầu đi hỏi Yến Cơ, người sau gật gật đầu, cầm bao tốt nút tay áo cùng Kỳ Liên một khối hướng tới ngoài cửa đi đến. Giang Thần biểu tình khó, coi nhìn chằm chằm Kỳ Liên, đặt ở bên cạnh người tay cầm khẩn chút. Yến Cơ như thế nào sẽ cùng Kỳ Liên ở một khối? Nàng thật sự bái thượng Kỳ gia này thuyền lớn. Kia bọn họ nếu là đối Yến ra ra tay, Kỳ ra chẳng phải là sẽ hỗ trợ, tuyệt đối không thể nhìn đến loại tình huống này xuất hiện. Đến gia tăng kế hoạch tốc độ, chỉ cần tự cấp chính mình một chút thời gian, Giang Thần tin tưởng, hắn tuyệt đối có thể đi đến so Kỳ thị còn muốn cao địa vị. Âu Dương Hạo cũng là khó chịu nhìn Kỳ Liên bóng dáng. Hắn nhìn Giang Thần liếc mắt một cái. Hai người ý tưởng không mưu mà hợp. Hâm Hâm đừng khổ sở. Chờ một chút, lập tức là có thể cho ngươi hết giận. Đi ra thương trường, Yến Cơ đem trang nút tay áo bao vây tùy tay ném vào Kỳ Liên trong lòng ngực. Khao ngươi, Kỳ Liên tiếp nhận đóng gói hộp, đôi mắt sáng ngời, dẫn theo lớn lớn bé bé túi tiền bước chân dài không nhanh không chậm đi ở Yến Cơ bên người. Ta thực thích Yến Cơ không nói chuyện, khóe miệng ngoéo một cái, ánh trăng lặng yên không một tiếng động bò lên trên màn đêm. Đế đô vùng ngoại ô một tòa trang viên đèn đuốc sáng trưng. Yến Cơ ăn mặc một thân vàng nhạt sắc váy dài kéo kỳ liên đi vào trong trang viên, đi vào liền có rất nhiều ánh mắt dừng ở trên người nàng. Trong mắt toàn là kinh ngạc cùng đánh giá. Rốt cuộc đây là kỳ liên lần đầu ở trong yến hội mang theo bạn nữ. Làm kỳ thị người thừa kế, kỳ gia thiếu phu nhân vị trí chính là làm không ít người đều như hổ rình mồi, Yến Cơ cũng không để ý. Những cái đó đặt ở trên người ánh mắt, đi theo kỳ liên ở các nổi danh lão tổng chi gian xuyên qua. Hắn cố ý đem Yến Cơ đẩy ra đi, người sau cũng muốn mượn cơ hội này làm Yến thị cao hơn một tầng. Liền cười cùng mọi người nói chuyện với nhau, nhất cử nhất động đều là phong tình vạn trùng. Kỳ liên ở một bên xem ánh mắt hơi trầm xuống, một tia hối hận cảm xúc từ trong lòng dâng lên, trang viên ngoại. Giang thần làm trợ lý đem xe ngừng ở một bên, hắn kéo ra hậu tòa vị cửa xe, ăn mặc một thân màu bạc váy dài tô bạch hâm dẫm lên một đôi màu đen dài cao gót từ trên xe xuống. Dưới, nàng hôm nay ăn diện đặc biệt hoa lệ, ngây thơ trên mặt thế nhưng mang lên nhẹ nhẹ vũ mị. Hấp dẫn không ít người tầm mắt này yến hội theo đạo lý tới nói giang thần là không có biện pháp tham gia, nhưng ở phía trước đoạn thời gian thực đế đô một vị lão tổng nói sinh ý thời điểm. Người sau thấy giang thần tiềm lực rất lớn, cố ý kéo hắn một phen, liền cho hắn một chương thiệp mời, giang thần nhìn trang viên lui tới mọi người. Trên mặt lộ ra một mặt tự tin tươi cười, hắn sửa trên người tây trang. Mang theo tô bạch hâm một khối tiến vào trang viên, kim lân há là vật trong ao. Tô bạch hâm gắt gao bắt lấy giang thần ống tay áo. Lần này yến hội người đều thị phi phú tức quý, cùng dĩ vãng đi qua yến hội hoàn toàn không giống nhau. Làm nàng có chút khẩn trương, thần ca ca, ta có điểm sợ hãi. Nàng cắn môi cánh, nhỏ giọng nói, giang thần trấn an tính vỗ nàng mờ u bàn tay. Ôn nhu nói, đừng sợ, đi theo ta thì tốt rồi, ân. Trần An hảo tô bạch hâm, giang thần ngẩng đầu liền nhìn đến cùng một đám đại lão chuyện trò vui vẻ Yến Cơ. Trên mặt tươi cười lập tức cứng lại rồi, thần ca ca ngươi làm sao vậy? Tô bạch hâm theo giang thần tầm mắt nhìn lại, đồng tử hơi co lại, nhỏ giọng kinh hô, là tiểu Yến, nàng như thế nào lại ở chỗ này? Nàng theo bản năng hướng chung quanh nhìn lại. Lại không có tìm được muốn nhìn đến thân ảnh, không cần phải xen vào nàng, giang thần thu hồi tầm. Mát, trên mặt tươi cười phai nhạt chút, nhớ tới cùng Âu Dương ra kế hoạch, lại lấy ra di động nhìn mắt ngày, chính là ngày mai. Chỉ cần ngày mai một quá, Yến Thị Điền Sản, liền phải sửa tên đổi họ, nghĩ vậy. Giang thần sắc mặt mới đẹp chút, hắn duỗi tay xoa xoa tô bạch hâm đầu tóc, chờ ngày mai một quá. Nàng liền rốt cuộc không có biện pháp ở ngươi trước mặt diễu võ dương oai, vì cái gì? Tô bạch hâm nghi hoặc nhìn về phía hắn. Hắc bạch phân minh con ngươi tràn đầy thiên chân đơn thuần, giang thần cười lắc đầu. Không có trả lời, hắn sao có thể sẽ nói những việc này cấp hâm hâm nghe đâu? Nàng nên như vậy đơn thuần thiện lương tồn tại, không nên tiếp xúc đến này đó hắc ám mặt a. Tô Bạch Hâm ngoan ngoãn không có tiếp tục truy vấn, dư quang gắt gao nhìn chằm chằm Yến Cơ, người sau cùng bên cạnh lão tổng nhóm nói chút cái gì. Sau đó buông trong tay chén rượu hướng tới WC phương hướng đi đến, thần ca ca. Ta muốn đi hạ WC, Tô Bạch Hâm vội vàng nói, hảo. Đi thôi, giang thần cũng tìm được rồi cho chính mình thiệp mời vị kia lão tổng. Dặn dò một câu liền hướng tới vị kia lão tổng đi đến, Yến Cơ mới vừa tẩy xong tay từ WC ra tới liền. Đụng phải tô bạch hâm, nàng sau này lui một bước nhỏ, hai tròng mắt mị mị có chút cảm khái. Thật là chỗ nào đều có thể nhìn đến ngươi, tiểu Yến. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Loại này Yến hội ngươi hẳn là không thể tiến vào đi, tô bạch hâm đối thượng Yến Cơ tầm mắt khí thế. Liền yếu đi một mảng lớn, ngươi có phải hay không quản quá nhiều chút? Yến Cơ lông mày khẽ nhếch, không nhanh không chậm trả lời, tô bạch hâm môi giật giật. tựa hồ muốn nói cái gì rồi lại không quá dám nói ra. Đợi một hồi lâu, nàng mới lấy hết can đảm lớn tiếng nói. Tiểu Yến, ta biết ngươi muốn tiền, nhưng là ngươi cũng không thể dựa vào bán đứng chính mình tới loại địa phương này. Nàng mới vừa rồi nhìn một vòng nhi đều không thấy Kỳ Liên thân ảnh. Nếu không phải Kỳ Liên đem nàng mang tiến vào, như vậy nhất định là Yến Cơ trả giá cái gì đại giới. Tô Bạch Hâm tầm mắt ở Yến Cơ trên mặt dừng lại một lát. Nàng lớn lên đích xác rất đẹp, mặc kệ nam nữ thấy tuyệt đối đều sẽ khen một phen. Cho nên loại này đại giới, rất có thể chính là bán đứng chính mình. Yến Cơ mặt vô biểu tình nhìn Tô Bạch Hâm. Ngăm đen con ngươi thâm thúy vô cùng, xem nàng có chút sợ hãi, có phải hay không ta đối với ngươi dung nhẫn độ quá cao. Yến Cơ đi phía trước đi rồi hai bước. Đem Tô Bạch bước tới rồi góc chung, nàng duỗi tay kiềm trụ người sau hàm dưới, hơi hơi dùng sức, nhìn nước mắt từ đối phương hốc mắt xa sút hạ, cho nên ngươi cảm thấy ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Ngươi chột dạ có phải hay không? Bang, thanh thúy bàn tay tiếng vang lên, Tô Bạch Hâm không dám tin tưởng che lại chính mình bị đánh gương mặt. Đau đớn cảm nháy mắt truyền khai. Nàng mở to hai mắt nhìn, tựa hồ không nghĩ tới chính mình sẽ bị đánh, nói thật. Ta nhẫn các người này đó nhược trí thời gian rất lâu, Yến Cơ đem Tô Bạch Hâm oai khuôn mặt bản trở. Về, bàn tay khắc ở người sau trắng nõn trên mặt thập phần rõ ràng. Nàng giữa mày mang theo vài phần lệ khí, tiếp tục nói, vốn dĩ các người nếu là thành thành thật thật đừng xuất hiện ở trước mặt ta. Ta còn có thể cho các ngươi cao hứng một đoạn thời gian, nhưng các ngươi cố tình muốn tới ghê tởm. Ta, nếu các ngươi không nghĩ hảo hảo quá, ta đây liền thành toàn các ngươi hảo, nói xong, Yến Cơ ném ra tay, Tô Bạch Hâm như là không có chống đỡ ngã trên mặt đất. Che lại mặt nước mắt đại tích đi xuống lạc Tô Bạch Hâm hảo sau một lúc lâu mới phục hồi. Tinh thần lại, nàng nhìn về phía Yến Cơ. Mang theo nước mắt đôi mắt xuất hiện vài tia oán độc cảm xúc. Nàng khàn khàn thanh âm nói. Ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta? Ta đương ngươi là bạn tốt. Ta hận ngươi. Ngươi sẽ trả giá đại giới. Ta chờ Yến Cơ khóe miệng khẽ nhếch. Hảo hảo thưởng thức trong chốc lát người sau oán hận biểu tình mới vừa rồi nhẹ giọng hồi. Nàng không chút hoang mang lại đi giặt sạch cái tay. Đi ra WC, nhìn Yến Cơ rời đi bóng dáng. Tô Bạch Hâm cắn cắn môi cánh, liếc mắt cách đó không xa theo dõi. Chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, Yến Cơ, là ngươi bức ta, ngươi không đem ta đương bằng hữu liền tính. Còn như vậy khi dễ ta, ta sẽ không tha thứ ngươi. Ngươi nhất định phải trả giá đại giới, ngươi đi đâu nhi? Xử lý xong rồi công sự Kỳ Liên khi trở về không phát hiện Yến Cơ thân ảnh. Đang muốn gọi điện thoại qua đi, liền nhìn thấy người sau từ bên kia đã đi tới, Yến Cơ cười tủm tỉm hồi hắn. Đi tranh WC ân, lại quá hai ngày Mỹ Cơ là có thể đủ ở nước ngoài đưa ra thị trường, Kỳ Liên nói, đều là Kỳ Tổng. Công lao, hôm nào thỉnh ngươi ăn cơm siêu, Kỳ Liên trong mắt mang theo ý cười. Đồng ý. Hảo, ở Yến hội kết thúc đêm đó, thứ nhất video đột nhiên ở Weibo thượng lưu truyền mở ra. Video thời gian chỉ có ngắn ngủn vài phút thời gian, mà nội dung chính là Yến Cơ cùng Tô Bạch Hâm ở WC cửa kia một đoạn. Tô Bạch Hâm tuy rằng trang có chút nùng, bất quá vẫn là bị fan nhận ra tới, nhìn đến chính mình thần tượng thế nhưng bị một nữ nhân cấp phiến cái tát. Nhìn thần tượng ngã trên mặt đất hai mắt đẫm lệ bộ dáng. Mọi người cực kỳ phẫn nộ rồi, nữ nhân này là ai? Mặc kệ là ai trước chúc nàng tại chỗ nổ mạnh tư cái mã cảm ơn. Có hay không đại lão thịt người cái này di người? Hảo hảo nói chuyện không được sao? Trực tiếp động thủ là cái quỷ gì? Còn vả mặt, đây là đến bao lớn thù a? Chúng ta hâm hâm như thế nào trêu chọc đến loại này chó điên? Quá ác độc đi, nặc danh lôi phong tin nóng, đánh người nữ nhân kêu Yến Cơ, là cái nhà giàu thiên kim, phụ thân là thành phố A Yến thị điền sản lão bản. Trong nhà có quặng trên lầu nghiêu bức, có tiền ghê gớm, có tiền liền có thể tùy tiện đánh người sao? Phen thủy quân ăn dưa quần chúng lực lượng trực tiếp làm chuyện này thượng hot sớt tiền. Tamersiu Yến cơ tỉnh ngủ sau phát hiện di động của gọi nhỡ cùng sở hữu mấy chục đạo. Có công ty giám đốc đánh tới, có trước kia đồng học đánh tới, cũng có bằng hữu đánh tới. Nàng hơi hơi nhíu mày, click mở giám đốc điện thoại bắt trở về, uy cảm ơn trời đất Yến tổng ngươi cuối cùng tiếp điện. Thoại, ngươi nhìn đến Weibo hot sớt sao? Giám đốc thanh âm từ điện thoại một chỗ khác truyền tới, Yến cơ sốc lên chăn đi chân trần đi xuống. Giường, mở ra đặt ở trên bàn trà laptop một bên trả lời. Mới vừa tỉnh ngủ, phát sinh cái gì, cái này. Ngày trước nhìn xem đi, Yến cơ cúp điện thoại. Mở ra Weibo vừa thấy. Thình lình phát hiện tên của mình cùng Tô Bạch Hâm một khối xuất hiện ở hot search tiền tam. Nàng nhướng mày điểm đi vào nhìn mát. Chậc, Yến cơ xem xong video có chút buồn cười cong cong khóe miệng. Nàng tắt đi trang web. Cấp giám đốc đã phát điều tin tức làm nàng ổn định đừng hoảng hốt. Chính mình tắc không nhanh không chậm đi buồng vệ sinh rửa mặt một phen, ăn xong khách sạn chuẩn bị. Bữa sáng, Yến cơ thu thập hảo mua sắm mua đồ vật chuẩn bị hồi thành phố A. Kỳ Liên tối hôm qua liền cùng nàng đánh thanh tiếp đón nói hắn gần nhất công ty có việc vội. Khả năng không có biện pháp bồi nàng đi trở về, Yến cơ cũng không ngại. Một mình ngồi xe đi sân bay, hồi thành phố A, mẹ, ta đã trở về, Yến cơ lấy ra chìa khóa mở cửa. Đem trong tay bao vây đặt ở cửa thay dép lê, vừa vào cửa nàng liền nhận thấy được trong nhà không giống bình thường không khí, Yến phụ ngồi ở trên sofa, bất quá hai ngày thời gian không thấy, trên mặt liền trường ra không ít dâu, trong tay hắn kẹp yên, cau mày một bộ phiền muộn bộ dáng. Yến mẫu cũng hốc mắt phiếm hồng ngồi ở một bên, ba. Phát sinh cái gì? Yến cơ ra tiếng hỏi, Yến Yến đã trở lại à? Yến phụ hai mắt tựa hồ không có tiêu cự, nghe được Yến cơ thanh âm sau mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Hắn ấn diệt trong tay tàn thuốc, môi giật giật, hảo sau một lúc lâu mới nói. Yến Yến, trong nhà, phá sản, nói xong câu đó. Yến phụ như là bị rút cạn sở hữu sức lực giống nhau suy sút dựa vào trên sofa. Khoảng thời gian trước chính phủ tân tiêu một miếng đất, ta xem miếng đất kia rất không tồi liền đấu thầu, hoa gần 200 triệu chụp được tới, cuối cùng phát hiện này khối địa căn bản là bán không ra đi. 200 triệu đối công ty tới nói là phi thường quan trọng. Như vậy một làm công ty trực tiếp liền gặp phải phá sản nông nỗi. Yến phụ vì thế tóc đều sầu trắng, hai ngày thời gian như là già rồi mười mấy tuổi giống nhau, hắn như thế nào cũng tưởng không rõ. Đến tột cùng là nào một bước ra sai lầm, như thế nào sẽ biến thành hiện tại bộ dáng này? Yến cơ nghe vậy mị mị con ngươi, ám đạo bọn họ rốt cuộc ra tay. Trong cốt truyện Giang Thần Âu Dương Hạo hai người đó là tại đây khối địa thượng động tay chân. Làm cho Yến thị điền sản đóng cửa Yến phụ Yến mẫu lần lượt ly thế, ba. Người đừng lo lắng, chuyện này giao cho ta xử lý là được, Yến cơ đi đến Yến phụ phía sau. Duỗi tay đặt ở hắn trên vai đè đè, tiếp tục nói, nếu có người muốn mua ngươi trong tay cổ phần, ngươi liền dựa theo chính mình trong lòng giới vị bán đi, Yến phụ kinh ngạc nhìn Yến cơ. Không rõ nàng vì cái gì muốn làm như vậy, Yến cơ không có giải thích. Chỉ là làm Yến phụ tin tưởng chính mình, qua không bao lâu Giang Thần hai người liền sẽ để cho người khác tới thu mua Yến thị điền sản cổ. Phần, thành công đem Yến thị điền sản thay đổi tên họ thu vào trong túi. Bắt đầu phát triển điền sản ngành sản xuất chậm rãi tích lũy tài phú. Cuối cùng ở trở thành hoa hạ thương nghiệp dưới tiếng tăm lừng lẫy tồn tại kia. Nếu Giang Thần Âu Dương Hạo thu mua quá khứ Yến thị điền sản là một cái thứ gì cũng chưa lưu lại vỏ. Rỗng, còn nợ ngập đầu đâu. Hơn nữa, bọn họ công ty cũng xuất hiện vấn đề đâu. Yến cơ một bên trấn an Yến phụ Yến mẫu vừa nghĩ. Thật chờ mong Giang Thần bọn họ phát hiện sự thật sau biểu tình a. Nhất định phi thường có ý tứ. Nàng trong mắt mang theo ý cười, quả nhiên. Không quá hai ngày liền có người tới thu mua Yến phụ trong tay cổ phần. người sau nghe xong Yến Cơ nói, làm bộ làm tịch rối rắm không tha hơn nửa ngày mới đồng ý xuống dưới. Đối phương sợ Yến Phụ hối hận, vội vàng thúc giục hắn ký xuống hợp đồng, thuận lợi giao tiếp lúc sau. Yến Cơ mới bắt đầu xử lý trên mạng về chính mình hắc liễu. Nàng Weibo đã bị người tìm ra tới. Bình luận tin nhắn tất cả đều là khó nghe chửi rủa cùng với nguyên rủa. Chất vấn nàng vì cái gì muốn đả thương hại bọn họ như vậy thiện lương hâm hâm ơ siêu tô bạch hâm. Phát biểu Weibo càng là đem sự tình đẩy hướng về phía cao trào. Nàng nói, từ nhận thức khi ngươi liền không đem ta chân chính coi như quá bạn tốt. Ngươi chỉ là muốn dùng ta tới phụ trợ ra ngươi cao quý gia thế của ngươi bất phàm. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới ta cũng là người cũng sẽ khổ sở. Nếu ngươi không đem ta đương bạn tốt, như vậy ta cũng không nhận. Từng người mạnh khỏe đi. Ngắn ngủn một đoạn lời nói cũng đủ làm mọi người não bổ ra các loại cầu huyết cốt truyện. Hơn nữa Âu Dương Hạo thỉnh thủy quân tung tăng nhảy nhót cấp tô bạch hâm thảo nhân thiết. Yến Cơ cơ hồ mau thành toàn võng hắc, Yến Cơ cũng không tức giận. Hiện tại hắc nhiều nghiêm trọng, lúc sau phản công sẽ có nhiều tàn nhẫn. Nàng cười tắt đi máy tính, hy vọng tô bạch hâm đến lúc đó có thể hào hào hưởng thụ một chút bị mọi người chán ghét cảm giác. Đi cái gì, người nói Yến thị cái gì cũng chưa lưu lại. Giang thần nghe cấp dưới hội báo có chút không thể tin được. Yến thị điền sản lớn như vậy cái sản nghiệp, sao có thể cái gì đều không có. Cấp dưới cũng là vẻ mặt thái sắc, hắn vẻ mặt đau khổ nói. Giang tổng, Yến thị đích xác chỉ còn lại có một cái vỏ rỗng. Còn phụ nợ đâu, Giang thần sắc mặt xanh mét, một cái tát chụp ở trên bàn. Ý tư chính là hắn hoa mấy ngàn vạn mua cái thiếu nợ vỏ rỗng công ty trở về. Yến giữ cái này cáo già, thật là hảo thật sự nột. Đang ở nổi nóng, Âu Dương Hạo điện thoại đánh tiến vào. Đối phương tình huống cùng Giang thần giống nhau như đúc, dù sao cũng là hai người bọn họ kết phường ra kế hoạch. Hai người ở điện thoại chung đại xào một trận, Giang thần khí đem điện thoại ngã văng ra ngoài ngồi trở lại ghế trên. Một tay chống cái chán, ánh mắt âm lãnh, tiểu Giang tổng điện thoại, lấy lại đây, Giang thần hít sâu một hơi. Áp xuống trong lòng phẫn nộ, Giang phụ thanh âm từ điện thoại một khắc đầu truyền ra. Hắn hỏi, nghe nói ngươi bị Yến giữ bầy một đạo, ngoạc kép, ân, lần này là ta sơ suất, Giang thần ngữ khí không thế nào hảo. Lần này sự tình giống như là một cái tát đánh vào trên mặt hắn giống nhau. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, Giang phụ trầm mặc một lát mới mở miệng nói chuyện. Tính, coi như là tiêu tiền thượng đường khóa, thương nghiệp giới sự tình gì đều sẽ phát sinh. Làm việc phía trước đến trước hết nghĩ hảo, làm tốt vạn toàn chuẩn bị, đã biết, ta trước tiếp tục vội, ngài cùng mẹ hảo hảo chơi, không cần quá lo lắng, Giang thần phụ tử nói chuyện tào lao vài câu mới treo điện thoại. Hắn sau này nhích lại gần, phía sau nhéo nhéo giữa mày, mặc kệ nói như thế nào. Vẫn là có điểm không cam lòng a, đang nghĩ ngợi tới. Cửa văn phòng lại bị mở ra. Ăn mặc một thân toái váy hoa tô bạch hâm nện bước nhẹ nhàng đi đến. Kêu, thần ca ca, hâm hâm, sao ngươi lại tới đây? Ta đến xem ngươi sao tương đương, tô bạch hâm chớp chớp ngập nước mắt to. Cười duyên, làm Giang thần tâm tình hơi chút hảo chút, hắn sắc mặt hơi hoãn. Nhìn về phía tô bạch hâm nói, hâm hâm, Yến gia phá sản, thần ca ca giúp ngươi ra khí. Ngươi tính toán như thế nào bồi thường ta? Tô Bạch Hâm mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn hắn, vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Tiểu, Yến gia phá sản, vì cái gì sẽ phá sản? Giang thần cảm thấy Tô Bạch Hâm dáng vẻ này cực kỳ đáng yêu. Một đôi ngập nước mắt kính trừng lưu viên, cùng chỉ tiểu miêu dường như, bởi vì nàng chuyện xấu làm nhiều. Cho nên lọt vào báo ứng, Giang thần cười tủm tỉm trả lời, hắn đang muốn lại đùa giỡn một chút tô. Bạch hâm, lại bị một trận dồn dập tiếng đập cửa đánh gãy, tiến, Giang tổng không hảo. Mưu ra vấn đề, hiện tại thật nhiều khách hàng đều tìm tới môn tới yêu cầu lui tiền. Bí thư nôn nóng nói, Giang thần nghe vậy cọ một tiếng đứng lên. Mưu như thế nào sẽ ra vấn đề? Mưu chính là bọn họ công ty ra tân nhãn hiệu xe hơi. Bán cực hảo thập phần được hoan nghênh. Nếu thật sự ra cái gì vấn đề, Giang Thần sắc mặt khó coi. Kia công ty liền ra đại sự, hắn bước nhanh đi ra văn phòng. Tới cửa khi dừng một chút, quay đầu đi tận lực ôn thanh cùng Tô Bạch Hâm chào hỏi. Hâm hâm, ta hiện tại đến đi xử lý một chút sự tình. Vãn chút ta lại đến tìm ngươi, Tô Bạch Hâm ngoan ngoãn gật gật đầu. Nhìn Giang Thần vội vã ra cửa, vừa lúc Tô Bạch Hâm di động tiếng chuông vang lên. Nàng lấy ra di động nhìn mắt điện báo biểu hiện, là người đại diện đánh lại đây. Nàng chuyển được điện thoại kêu một tiếng Trương ca, không biết đối diện nói chút cái gì. Tô Bạch Hâm sắc mặt một chút trắng bệch, cúp điện thoại lúc sau vội vàng thượng Weibo điểm tiền Yến cơ chủ trang, liền ở vừa mời Yến cơ đã. Phát một cái Weibo, vốn dĩ không nghĩ để ý tới một ít chó điên. Bất quá nếu các ngươi cắn tới cửa, không cho các ngươi một cây gậy đào có chút không thể nào nói nổi. Ta hôm nay liền tới cùng các ngươi hảo hảo tâm sự các ngươi trong miệng đơn thuần thiện lương thiên. Chân Tô Bạch Hâm siêu ta cùng nàng nhận thức thời gian không vượt qua một năm. Đối nàng nói cái gì ta không đem nàng đương bạn tốt điểm này ta liền cười cười không nói lời nào. Ngươi học phí là ta dán, công tác của ngươi là ta tìm, trên người của ngươi quần áo là ta mua, ta đối với ngươi không tốt. Cho nên ngươi liền cậy đi rồi ta vị hôn phu còn không biết xấu hổ trả đũa. Thật là hảo thiên chân hảo thiện lương hảo đơn thuần đâu. Tô Bạch Hâm càng đi hạ xem sắc mặt càng thêm khó coi. Cầm di động tay bắt đầu run nhẹ nhẹ. Yến cơ không chỉ có tuôn ra Tô Bạch Hâm cậy đi Giang Thần sự tình. Còn đem Âu Dương gia thừa thiên truyền thông điện ảnh hắc liêu toàn bộ cấp run lên ra tới cái gì. Cưỡng bách nghệ sĩ bán đứng tự thân đi bồi rượu, các loại đại trừng mực kính bạo hắc liêu một cổ não phóng ra. Cuối cùng nàng còn nói, bình luận tin nhắn bịa đặt công kích phi pháp thịt người các huynh đệ nhớ rõ thu hảo luật sư hàm. Vì các ngươi hành vi mua đơn đi, vài chương luật sư hàm ánh vào mi mắt, rõ ràng vẫn là ấm áp thời tiết, Tô Bạch Hâm lại như là lọt vào hầm băng giống nhau. Lãnh phát run, Yến cơ phản công thực mau chấn kinh rồi một đám ăn dưa quần chúng. Tất cả mọi người không nghĩ tới Tô Bạch Hâm thế nhưng sẽ là cái đoạt người vị hôn phu bích chi tiểu. Tam, vì nàng nói chuyện qua người đều cảm thấy như là ăn ruồi bọ giống nhau ghê tởm không được. Liền tính công ty kịp thời làm xã giao cũng vô pháp bình ổn cư dân mạng lửa giận thiên nột. Ta đời này nhất thì em chán ghét chính là tiểu tam. Ta cư nhiên còn giúp tiểu tam nói lời nói. Thật dây bi ghê tởm đến chính mình, ta đột nhiên nghĩ tới. Phía trước ở một nhà châu báu cửa hàng đi làm thời điểm gặp qua các nàng còn có cái kia vị hôn phu. Tô tiểu tam cùng vị hôn phu còn làm cho tiểu tỷ tỷ mặt ấp ấp ôm ôm. Ta còn cùng ta cư hữu chia sẻ qua cái này giữa. Trên lầu mời nói ra ngươi biết đến sự tình. Phấn biến thành đen không giải thích. Tiểu tam thỉnh tại chỗ nổ mạnh, lý trí phấn sôi nổi thoát phấn, người qua đường cũng đối Tô Bạch Hâm cảm quan thẳng tắp giảm xuống. Chỉ có nàng một ít fan não tàn còn ở không ngừng mang theo tiết tấu, nhà nào mới là chân ái. Chân ái ở bên nhau không có tội, dựa vào cái gì không thể làm hai cái thiệt tình yêu nhau người ở bên nhau ý đồ cấp những người khác. Tẩy não, Tô Bạch Hâm người đại diện đầu đều lớn. Nếu là chuyện này phía trước không nháo đến lớn như vậy còn hảo chút. Nhưng là Yến cơ hồ thành toàn võng hắc, như vậy một phản phác mang đến phiền toái chính là thành lần. Hơn nữa công ty hắc liêu như vậy một bạo, làm người đại diện cảm thấy có chút tâm lực tiêu tụy, Âu Dương phụ biết sau tóm được Âu Dương Hạo. Hung hăng thóa mạ một đốn, đem hắn nhốt ở trong nhà, đồng thời bay nhanh cùng Tô Bạch Hâm giải ước không hề quản nàng. Nghĩ cách xử lý công ty vấn đề, đại ngôn thương cũng sôi nổi tới cửa giải ước. Tô Bạch Hâm trên lưng không nhỏ nợ nần, nàng bán đi chính mình phía trước mua mấy bộ phòng ở xe cùng với đã từng Yến cơ Giang Thần ba người. Đưa châu báu trang sức miễn cưỡng bổ thượng sạch nợ vụ. Thực mau liền nghèo rớt mồng tơi, Tô Bạch Hâm có chút không rõ. sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy? Nàng cấp Giang Thần gọi điện thoại, người sau đang bị công ty sự tình phiền sức đầu mẻ chán căn bản không có thời gian tiếp. Cấp Âu Dương Hạo gọi điện thoại, hắn bị Âu Dương Phụ nhốt ở trong nhà tịch thu hết thảy cùng ngoại giới liên hệ công cụ, nàng ngốc. Ngốc đứng ở đường cái biên, nhìn trước mắt lui tới xe, cảm thấy có chút mê mang. Sau một lúc lâu, Tô Bạch Hâm như là nghĩ tới cái gì, nhưng ngả lảo đảo chạy đến Yến gia Tiểu Yến. Yến cơ, Tô Bạch Hâm hạ xe taxi vừa lúc nhìn đến Yến cơ đang muốn thượng một chiếc màu đen xe hơi. Nàng vội vàng ra tiếng kêu lên, bay nhanh chạy qua đi. Nàng thở hổn hển mấy hơi thở, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Yến cơ chất vấn nói, ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta? Chúng ta đã từng không phải bạn tốt sao? Ngươi vì cái gì muốn như vậy đuổi tận giết tuyệt? Yến cơ có chút buồn cười nhìn Tô Bạch Hâm, người sau sắc mặt tiều tụy, một đôi con ngươi cũng không giống dĩ vãng như vậy sáng ngời. Nàng một tay nắm ở cửa xe bắt tay thượng, ngữ khí bình tĩnh hồi nàng. Tô tiểu thư, ta hy vọng ngươi có thể làm rõ ràng một chút, ta đã từng bắt ngươi đương bạn tốt. Đối với ngươi đào tim đào phổi hảo, chính là ngươi là như thế nào báo đáp ta? Yến cơ hơi hơi nhướng mày. Tiếp tục nói, cùng ta vị hôn phu xen lẫn trong một khối, bát nước bẩn ở ta trên người, còn luôn miệng nói không có, đem nồi ném cho ta. Tô Bạch Hâm, đường kỹ nữ còn tưởng lập đền thờ, trên thế giới này nhưng không có chuyện tốt như vậy, về sau đừng xuất hiện ở trước mặt ta, nếu không ta nhưng không cam đoan, ta còn có thể hay không làm ra cái gì làm ngươi càng thêm nan kham sự tình. Yến cơ nói xong, kéo ra cửa xe lên xe nghênh ngang mà đi, đuôi xe phun ra khí thổi Tô Bạch Hâm vẻ mặt, nàng sắc mặt trắng bệch đứng ở tại chỗ, thẳng lăng lăng nhìn Yến cơ đi xa, nàng sai rồi sao? Không, nàng không có sai, Giang Thần thích chính mình chẳng lẽ nàng còn có thể ngăn cản đối phương thích sao? Nàng không có sai, hết chương.